One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Golden Lion loạn nhập cuộc chiến thượng đỉnh. Tại quần đảo Sabaody bên trên, Rayleigh gia hỏa này lúc này chính say sưa ngon lành nhìn xem cái này giai cấp sử thi chiến tranh đâu. Khi Newgate ba quyền đổ nhau Sakazuki thời điểm, kế hoạch này còn đi theo kêu một tiếng tốt đâu. Mặc dù hắn hiện tại đã tẩy trắng lên bờ hoàn lương, nhưng hắn trên bản chất vẫn là một cái hải tặc, đối hải quân là không có cảm tình gì. Newgate mặc dù cũng là đối thủ cũ, nhưng nhìn xem hải quân đại tướng bị bảo truy, hắn vẫn như cũ là cảm giác rất thoải mái. Không tệ a, lão già, Rayleigh cười ha hả tán dương một câu, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền có trầm xuống. Nhìn, Newgate 10 phần táo bạo chùy lật ra Sakazuki, nhưng hắn cũng nhìn thấy Gap tên kia thân ảnh, mà tại Gap phía trên, Claudius vẫn như cũ là một bộ ổn thỏa điếu ngư đài bộ dáng. Đối với Gap cùng Claudius, Rayleigh đều có thể nói là tương đối quen thuộc. Gặp năm đó truy lấy bọn hắn băng hải tặc Roger khắp nơi mù mấy cái chạy, làm đến bọn hắn không sợ người khác làm phiền, cũng là giao thủ rất nhiều lần. Mà Claudius hiện tại cũng kém không nhiều tính là bằng hữu của mình. Chỉ cần mình không gây sự, Claudius cũng hứa hẹn có thể che chở hắn. Cái này hai cá nhân thực lực đều là 10 phần cường đại. Hai người bọn họ ổn ngồi ở chỗ đó, chứng minh hải quân còn có dư lực, mà Sengoku gia hỏa kia càng là không thể khinh thường người. Không phải cũng đều còn không có xuất thủ sao? Ngay tại Rayleigh gia hỏa này đang mong đợi tình huống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào lúc, đột nhiên, cái kia to lớn màn hình cho đen lại. Cái này đột như lên biến hóa lệnh Rayleigh chấn động trong lòng. Cảm giác thật giống như đang tại đắc ý ăn pizza. Đột nhiên phát hiện cái kia chi sĩ bên trên dính lấy một cái nướng chín con ruồi đồng dạng. Cảm giác này mẹ nó không trên không dưới, làm cho Rayleigh 10 phần bực bội. Tình huống như thế nào? Đột nhiên liền chặt đứt trực tiếp. Rayleigh nhíu mày, nỉ non nói, cùng này cùng lúc, trên quảng trường người vậy đều tiếng động lớn náo loạn lên. Tất cả mọi người rất không minh bạch. Cái này trực tiếp tử hình còn chưa bắt đầu đâu. Chiến tranh đánh chính lửa nóng đâu. Hải quân đại tướng mặc dù thất lợi một cái, nhưng không ai sẽ cho rằng Sakazuki liền đơn giản như vậy được giải quyết. Thậm chí có thể nói, hải quân trước mắt vẫn còn ưu thế cực lớn bên trong đâu. Làm sao lại không hiểu thấu đem trực tiếp tín hiệu cho bóp. Cùng này cùng lúc, tại Marineford, lúc này tình huống đã phát sinh cực kỳ biến hóa phức tạp. Một số người đã phát hiện, Marineford trên không giống như có đồ vật gì xuất hiện. Đây là hải quân chiến thuật mới sao? Không tập, Newgate cũng chú ý tới điểm ấy. Dừng lại chân của mình bước, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiếp lấy hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Ánh mắt mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Kho lạp lạp lạp a, đây thật là vượt quá lão tử dự kiến a. Newgate phá lên cười, Sengoku nguyên soái biểu lộ thì biến 10 phần âm trầm. Vừa rồi đã có một cái hải quân binh sĩ cho hắn truyền đạt Claudius bên kia thu vào tin tức. Impel Down vậy mà náo động lên phản loạn vượt mục sự kiện. Không hề nghi ngờ, trên bầu trời những cái kia cái bóng, liền là Siki tên hỗn đản kia giở trò quỷ. Kiệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, kiệt ha ha ha ha ha ha, kiệt ha ha ha ha ha, ba tiếng tràn đầy cuồng vọng. Kiệt ngạo, phách lối tiếng cười từ Marineford trên không truyền đến. Sau đó quân hạm bên trên tự mang quảng bá đen đen Musi liền theo vang lên. Kiệt ha ha ha ha ha, thật đúng là không có đi một chuyến uổng công a. Newgate, đã lâu không gặp a, nhìn tình huống của các người rất không ổn đâu. Siki gia hỏa này không biết lúc nào đã đổi lại mình cái kia quen thuộc màu vàng bộ đồ. Như sư tử kiệt ngạo tóc dài tại bong thuyền biên giới bên trên phiêu động lấy. Hắn một chân dẫm tại quân hạm rào chắn bên trên, nhô ra nửa người đến. Từ trên không trung nhìn xuống toàn bộ chiến trường, Newgate một tay đem mình Murakumogiri lập ở bên người. Sau đó nâng lên đầu, nhìn về phía Siki, mở miệng nói ra, người vẫn là như thế ưa thích nói ngồi châm chọc sao? Hỗn đản sư tử, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi chìm đến trong biển. Rất phách lối nha, Newgate, nghe nói hiện tại là thời đại của ngươi. Siki cười lớn mở miệng hỏi, Newgate ngạo mạn nở nụ cười gằn, sau đó hỏi, ta hiện tại cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Muốn ôn chuyện, chờ ta phá hủy hải quân bản bộ rồi nói sau. Trước đó, trước xác nhận một chút thân phận của ngươi, ngươi là đứng bên nào? Siki nở nụ cười, đối lấy trong tay quảng bá đen đen Musi mở miệng nói ra. Lão tử bên nào đều không phải là, bất quá cùng ngươi nợ cũ về sau lại tính. Ta hiện tại nhưng có một cái không kịp chờ đợi muốn xử lý ra hỏa đâu. Trước đó, lão tử sẽ trước giúp ngươi phá hủy cái này Marineford. Siki lời nói ý tứ rất rõ ràng. Lão tử cùng ngươi cũng không phải một đội. Bất quá thế cục bây giờ đến xem. Ta cùng ngươi đều có đồng dạng mục tiêu. Cho nên ta trước giúp ngươi làm một trận lật cái này hải quân bản bộ. Sau đó lại tính với ngươi nợ cũ. Thu thập các ngươi băng hải tặc dâu trắng cái gì. Newgate đối với cái này cũng không có có dị nghị. Chỉ cần Siki ra hỏa này đừng ở Impel Down bên trong quan quá lâu. Bị hóa điên, chuẩn bị ở chỗ này cùng hắn khai chiến là có thể. Liên thủ Siki, không có gì không bỏ xuống được. Hắn có tư cách kia. Đợi xử lý hải quân bản bộ mấy tên khốn kiếp này về sau. Hắn lại cùng Siki phân cái cao thấp tốt. Claudius có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Mặc dù hắn vốn là không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng nếu là Siki có thể cùng Newgate đánh lên, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá bây giờ nhìn lại, bọn hắn là vì mình mà đến. Quả nhiên, một giây sau, Siki liền đem ánh mắt đặt ở Claudius trên thân. Nhìn xem tên kia thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế ngồi. Suy nghĩ lại một chút mình những năm này tại Impel Down trong kia tối tăm không ánh mặt trời thời. Gian, Siki trong lòng liền là một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Don Quixote Claudius, Siki đối Claudius giận dữ hét. Claudius có chút bất đắc dĩ nhìn Siki một chút, cũng không có đi gào thét cái gì. Mười phần tùy ý mở miệng nói ra, đã may mắn trốn ra Impel Down, liền kẹp chặt cái đuôi, tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi không tốt sao? Tại sao phải đến tìm cái chết đâu? Siki gặp Claudius cái này một bộ không để hắn vào trong mắt phách lối bộ dáng. Đột nhiên cũng cười theo, lắc đầu nói ra, phần này ngạo mạn. Ngươi ngược lại là một điểm đều không lọt đâu. Đừng nói hình như chúng ta rất quen đồng dạng được không? Claudius nhún nhún vai nói. Trước cho ngươi đến cái lễ gặp mặt đi. Đây chính là ta từ Impel Down mang cho ngươi đặc sản đâu. Siki sắc mặt hơi âm trầm một điểm. Tiếp lấy hắn phất phất tay. Sau đó mười mấy chiếc to lớn ngục giam thuyền trên không trung phân tán ra. Tiếp lấy Siki khóe miệng đã phủ lên một vòng giữ tợn ý cười. Mở miệng nói ra, ưa thích lễ vật ta cho ngươi sao? Vừa mới nói xong, ngón tay hắn hướng phía dưới một chỉ. Tiếp lấy mười mấy chiếc so cự nhân tộc còn muốn đại gấp hai to lớn ngục giam thuyền liền từ không. Trung rơi rụng xuống, nhìn xem một màn này. Sengoku nguyên soái biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Gặp cũng hít sâu một hơi từ trên ghế ngồi đứng lên. Tựa hồ hai người tùy thời chuẩn bị xuất thủ đồng dạng. Mà Claudius lúc này cũng chậm rãi đứng dậy. Mở miệng nói ra. Thật là, các ngươi một cái hai cái. vì cái gì như thế ưa thích ném loạn rác rưởi a? Hải tặc cứ như vậy không có tư chất sao? Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Claudius cũng giơ lên hai tay của mình, đưa về phía bên trên bầu trời, cũng không có kêu gọi ra chiêu gì thức danh xương loại hình đồ vật. Claudius trên thân một cái phát lực, vô hình khí nitơ lực lượng liền tịch cuốn ra ngoài, căn bản không có người dám nhận biến hóa gì. Rất nhiều cao thủ đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Claudius bên kia. Mà liền tại cái này lúc, nguyên bản mang theo cường đại động năng hạ xuống những cái kia to lớn ngục giam thuyền. Tại Marineford trên không, tựa hồ đụng phải vô hình hàng rào đồng dạng, toàn quăng xuống đất hết cái nhão nhoẹt. Sau đó cái kia vô hình hàng rào tựa hồ là cái hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ. Những cái kia nhão nhoẹt to lớn ngục giam thuyền tất cả đều thuận cái lồng bảo hộ này độ cong, hướng về hai bên trái phải trượt rơi xuống, cuối cùng tất cả đều lọt vào trong biển. Siki cái này đưa tới lễ vật, cũng không thể cho Marineford tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Chặn lại cái này sau một kích, Claudius mới thu hồi hai cánh tay của mình, mở miệng nói ra, lễ vật của người ta rất không thích, cho nên cự thu, muốn là muốn nịnh nọt ta, liền đem đầu của ngươi đưa tới a. Siki, ngay tại cái này lúc, quân hạm bên trên xuất hiện lần nữa một cái to lớn thân ảnh. Mặc hắc bạch áo tù, mù một con mắt, nhưng Claudius vẫn như cũ là một chút liền nhận ra nàng tới. Sách, quả nhiên tới a, cái phiền toái này chết lão thái bà. Claudius khó chịu chậc chậc lưỡi. Lin Lin, Newgate cũng có chút kinh ngạc nhìn một màn này nói. Sau đó hắn liền lại có chút hiểu rõ. Dù sao cái này Salus Lin Lin cũng là bị Claudius tên kia gài bẫy Impel Down bên trong đi nha. Sau khi đi ra liền báo thù. Đối với bọn hắn những người này tới nói, không thể bình thường hơn được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?